Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Nàng tại vẫn là không tại. Ta đều chỉ muốn nàng. 1. Hàn gia lão trạch. Tuần này một gia đình liên hoan. Hàn Kinh Niên chạy đến lúc tất cả mọi người đã ngồi lên bắt đầu động đũa. Trong phòng khách chính thu thập rác rưởi người hầu. Nhìn thấy đi vào nhà Hàn Kinh Niên, lập tức quay người chạy hướng về phía phòng ăn. Lão thái thái, đại thiếu nãi nãi, Kinh Niên thiếu gia đến đây, theo người hầu tiếng nói kết thúc. Hàn Kinh Niên thân ảnh đã xuất hiện ở phòng ăn cửa vào. Lên tiếng trước nhất chính là Hàn Chi Cẩn, mẹ đẻ Lục Yến Quy. A, trải qua nhiều năm tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu, liền không chờ ngươi ăn cơm trước. Hàn Kinh Niên hướng về phía Lục Yến Quy khẽ vuốt cằm, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Hàn lão thái thái trên thân. Mặc dù hắn mở miệng ngữ điệu vẫn như cũ rất lạnh băng, nhưng ánh mắt của hắn cuối cùng là có chút ân tình vì. Nãi nãi, Hàn lão thái thái rất là vui vẻ. Nàng một bên chào hỏi Hàn Kinh Niên ngồi xuống, một bên thúc giục người hầu tranh thủ thời gian cho Hàn Kinh Niên sới cơm. Chờ Hàn Kinh Niên sau khi ngồi xuống, ngồi tại Lục Yến Quy bên người Hàn Chi Cẩn, quy quy củ củ ngẩng đầu, hô một tiếng, tiểu thúc thúc. Hàn Kinh Niên nhìn Hàn Chi Cẩn một chút, không nói chuyện, người hầu đem cơm đã bưng lên. Hàn Kinh Niên giữ im lặng động đũa, gặp hắn bắt đầu ăn cơm, những người khác cũng đi theo bắt đầu ăn. Bàn ăn bên trên lạ thường yên tĩnh, ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người Hàn lão thái thái tấp nập quay đầu nhìn Hàn Kinh Niên, bắt được nãy nãy cái phản ứng này. Hàn Kinh Niên tại Hàn lão thái thái lại một lần nhìn mình lúc, ngẩng đầu cùng Hàn lão thái thái ánh mắt đối bính lại với nhau. Sau đó đón Hàn lão thái thái hơi có vẻ phải có chút vội vàng ánh mắt, mở miệng hỏi, nãi nãi, ngài có chuyện gì muốn nói sao? Không có a, Hàn lão thái thái cười lắc đầu. Nàng cúi đầu uống một ngụm canh, thấy Hàn Kinh Niên còn tại trực câu câu nhìn lấy mình, cái này liền thả đũa, lại mở miệng, kỳ thật cũng có chính là, Hàn lão thái thái ấp a ấp úng một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, trải qua nhiều năm, nãi nãi biết người không thể quên được An An, kỳ thật nãi nãi cũng không thể quên được. Nhưng là ngươi cũng tận mắt thấy trận kia bạo tạc, An An nàng không có khả năng còn sống. Hàn Kinh Niên trên mặt thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhưng đầu ngón tay của hắn lại giữ chặt đũa, ngồi tại hắn chính đối diện, cử chỉ đoan trang tao nhã đang ăn cơm Lục Yến Quy. Đáy mắt rõ ràng xẹt qua một vòng bối rối, bất quá rất nhanh, nàng liền thõng xuống mí mắt. Đem mình toát ra tới cảm xúc giấu cực kỳ chặt chẽ. Nếu như An An còn sống, ta nhất định sẽ không như vậy đề nghị ngươi. Thế nhưng là An An nàng không có ở đây. Ngươi luôn luôn muốn sinh hoạt cả đời này còn rất dài. Trải qua nhiều năm, ngươi cũng không thể cứ như vậy dự định một người qua a. Cho nên, nãy nãy có ý tứ là cho ngươi đi tham gia qua mấy ngày xa dạ tiệc từ thiện. Hàn lão thái thái không có đem lời nói nhiều minh bạch, nhưng ở trận các vị lại đều có thể đã hiểu nàng ý tứ. Xa dạ tiệc từ thiện, cơ hồ Bắc Kinh tất cả danh viện đều sẽ xuất động vậy, coi như là yến hội bên trong tai to mặt lớn. Nhà nữ nhi tới nhất toàn một lần, Hàn lão thái thái ý tứ này rõ ràng là để Hàn Kinh Niên đi gặp những nữ sinh kia. Nhìn xem có hay không nhìn vừa ý ngay tại cúi đầu đào cơm Hàn Chi Cẩn. Đột nhiên liền vứt xuống đũa. Ta ăn no rồi. Thái nãi nãi, mẹ, tiểu thúc thúc, ta lên trước lâu. Sau đó hắn không đợi những người khác có phản ứng, liền đứng dậy, dường như rất tức giận, trùng điệp đá văng cái ghế, rời đi phòng ăn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.